Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1535, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Vệ Vô Kỵ đồng thời cũng là Hoàng Thiên Minh tối thần bí người một trong. Tựa như cái bóng đồng dạng, khiến người vô pháp nắm lấy, thần bí khó lường, bình thường rất ít lộ diện. Đi theo Đỗ lão quỷ thời gian 15 năm, đừng nói là Hoàng Thiên Minh những cái kia hạch tâm thành viên. Cho dù là Đỗ lão quỷ bản thân, cùng Vệ Vô Kỵ gặp mặt số lần, cũng rải rác có thể đếm được. Dù vậy, cũng không có người có thể xem nhẹ Vệ Vô Kỵ tồn tại. Cho dù là Đỗ lão quỷ cũng không thể. 15 năm trước, Đỗ lão quỷ trong lúc vô tình cứu ra bản thân bị trọng thương Vệ Vô Kỵ. Về sau, Vệ Vô Kỵ vẫn lưu tại Đỗ lão quỷ bên người, trở thành Đỗ lão quỷ quân sự tham mưu. Đỗ lão quỷ những năm này làm ra rất nhiều quyết định, đều là xuất từ Vệ Vô Kỵ não tử. Đối với Vệ Vô Kỵ, Đỗ lão quỷ cũng biết không nhiều. Mỗi lần hỏi Vệ Vô Kỵ lai lịch cùng xuất thân lúc, Vệ Vô Kỵ đều thẳng tiếp cự tuyệt trả lời. Vệ Vô Kỵ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây là ngươi lần thứ 9 chủ động hiện thân, xuất hiện ở trước mặt ta. Khoảng cách ngươi lần trước hiện thân thời gian, chỉnh một chút 2 năm linh một tháng, đánh giá gần trong gang tấc. Đối với mình coi như cung kính Vệ Vô Kỵ, Đỗ lão quỷ tràn đầy cảm xúc mở miệng nói. Vệ Vô Kỵ bay xéo nhập tấn, hẹp dài như kiếm phong lông mày, hơi nhíu, khuôn mặt phong cách cổ xưa, không có chút nào biểu lộ ba động, vẫn như cũ thân người cong lại, từ chối cho ý kiến gật đầu, lấy đó đồng ý. Đỗ lão quỷ biết rõ Vệ Vô Kỵ cá tính, hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện, tiện thể chắc chắn sẽ mang đến có tính chấn động tin tức. Uống một miệng trà đậm, Đỗ lão quỷ lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi Vệ Vô Kỵ mở miệng phát ra tiếng. Vệ Vô Kỵ hiển nhiên cũng biết Đỗ lão quỷ dụng ý. Lông mày nhẹ trao lại, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh như thủy đôi mắt. Nhìn thẳng Đỗ lão quỷ, nhấp nhô mở miệng nói. Minh chủ, ngài muốn tiếp tục tác hợp đại tiểu thư cùng tà thần. Nối lại tiền duyên kế hoạch, chỉ sợ là khó có thể thực hiện. Nghe được Vệ Vô Kỵ ngắn ngủi này một câu, Đỗ lão quỷ lại giống như lọt vào thạch phá thiên kinh rung động giống như. Cọ một chút đứng lên, không hiểu truy vấn, có ý tứ gì? Cùng ngài kết minh Vương Văn Hoa, vì bốc lên tà thần lửa giận, chính ủy nhiệm hắn tiểu lâu La Duẫn Thiếu Kiệt tiến về danh Uyển Hoa phủ đùa giỡn đại tiểu thư. Vệ Vô Kỵ ngữ khí vẫn như cũ là như thế, không có chút rung động nào. Giống như là chính như nói một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình. Mà Đỗ lão quỷ lại cũng không ngồi yên được nữa. Đoạn thời gian trước, Vương Văn Hoa không mời mà tới, chủ động cùng hắn kết minh, nói là muốn cộng đồng liên thủ đối phó tà thần Diệp Thiên. Mà bây giờ Vương Văn Hoa lại làm ra dạng này hành động. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì chọc giận tà thần? Đỗ lão quỷ mồ hôi lạnh trên trán, xoát một chút, tuôn trào ra, Duẫn Thiếu Kiệt nội tình. Lấy Đỗ lão quỷ tại Giang Thành cảnh nội địa vị, đương nhiên lại quá là rõ ràng. Cái kia chính là cái điển hình hoa hoa công tử. Không chuyện ác nào không làm. Những năm gần đây không biết trà đạp nhiều thiếu nữ tử. Duẫn Thiếu Kiệt đối Đỗ Yêu sớm có ý nghĩ xấu, thường xuyên dây dưa Đỗ Yêu. Lúc trước vì có thể cùng Duẫn gia rút ngắn quan hệ, Đỗ lão quỷ sau đó thuận nước đẩy thuyền, không để ý Đỗ Yêu mãnh liệt phản đối, quyết định đem Đỗ Yêu gả cho Duẫn Thiếu Kiệt. Nhưng thẳng đến sáng sớm hôm qua, tại cùng Đỗ Yêu video trò chuyện, nhìn thấy Đỗ Yêu ngay trước hắn mặt cùng Diệp Thiên thanh tú ân ái lúc, hắn mới biết được Đỗ Yêu người yêu là Diệp Thiên mà không phải Duẫn Thiếu Kiệt. lúc này để hắn thay đổi chủ ý, bỏ đi cùng Duẫn gia chắp nối quyết định. Mấy giờ trước, Đỗ lão quỷ chỗ lấy đồng ý Đỗ Yêu quay về Danh Uyển Hoa phủ, cũng là bởi vì hắn phân phó Đỗ Yêu nhất định phải tự mình tìm tới Diệp Thiên, đem Hoa Lan ủy thác nàng sự tình chuyển cáo cho Diệp Thiên. Không phải vậy lời nói, hắn nhất định sẽ đem Đỗ Yêu mang về Lục Liễu Sơn Trang. Không nghĩ tới, cái này lại cho Duẫn Thiếu Kiệt thời cơ lợi dụng. Vệ Vô Kỵ trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn tựa hồ chỉ là cái chứng kiến sự thật, chung với sự thật, không đúng bất cứ chuyện gì thực làm ra đánh giá người đứng xem. Ngươi nói những thứ này đều là thật. Đỗ lão quỷ tuy nhiên tuyệt đối tín nhiệm Vệ Vô Kỵ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vệ Vô Kỵ nhẹ nhàng gật đầu, chắc chắn 100%. Trên thực tế, những năm gần đây, Vệ Vô Kỵ cung cấp cho Đỗ lão quỷ tình báo, không có một kiện là hư giả, tất cả đều là không tranh sự thật, thì liền Đỗ lão quỷ cũng cảm thấy kỳ quái. Vệ Vô Kỵ đơn thương độc mã, cô đơn chiếc bóng, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, đến tột cùng là dùng phương thức gì dò thăm nhiều như vậy bí ẩn tình báo. Hắn đã từng hướng Vệ Vô Kỵ hỏi qua việc này, nhưng được đến hồi phục chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi có đề nghị gì? Đỗ lão quỷ lời nói thâm thía hỏi. Lần này từ trước đến nay thong dong bình tĩnh, đã tính trước Vệ Vô Kỵ, trắng nõn trên mặt cũng hiện ra một vệt không che giấu được vẻ mờ mịt, chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra Vương Văn Hoa mục đích. Cái này người xác thực nói, hắn cũng không thể được cho chân chính ý nghĩa. Người Đỗ lão quỷ ho nhẹ một tiếng, hơi chút đem chính mình hoảng loạn tâm thần ngăn chặn, lần nữa truy vấn, có ý tứ gì? Mỗi lần cùng Vệ Vô Kỵ đối thoại, Đỗ lão quỷ đều có thể cảm giác được Vệ Vô Kỵ đặc biệt kiến giải, cùng thu được người phổ biến gặp lịch duyệt, liền Đỗ lão quỷ đều cảm thấy không bằng. Đỗ lão quỷ tuổi tác so Vệ Vô Kỵ đại mười mấy tuổi, nhưng Đỗ lão quỷ luôn cảm giác mình tại Vệ Vô Kỵ trước mặt tựa như cái mới ra sinh tiểu hài tử tử một dạng vô tri. Vệ Vô Kỵ không nói gì, mà chính là đưa tay nghiêng nghiêng chỉ ra ngoài cửa sổ bầu trời. Thấy Vệ Vô Kỵ hành động này, Đỗ lão quỷ nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Hạ giọng, tê thanh nói, ta cái nhìn, giống như ngươi, cũng chỉ có đến từ cái kia lĩnh vực người, mới có hắn thần kỳ như vậy thủ đoạn. Trên thực tế, làm Đỗ lão quỷ cùng Vương Văn Hoa kết minh, nhìn thấy Vương Văn Hoa có thể xưng thần kỹ thủ đoạn lúc, hắn thì mơ hồ đoán đến Vương Văn Hoa lai lịch, chỉ là hắn không dám khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì loại chuyện đó thực sự quá không thể tưởng tượng. Cho đến giờ phút này, theo Vệ Vô Kỵ cái này bên trong đạt được xác minh lúc, hắn rốt cục có thể kết luận Vương Văn Hoa một thân phận khác, những năm này an bài tiềm phục tại Đỗ Yêu bên người Hoàng Thiên Minh thành viên, hôm qua đều đã toàn quân bị diệt, chết tại Ôn Minh phái ra người trên tay. Lúc này Đỗ Yêu cô trưởng Nan Minh, một thân một mình, Lục Liễu Sơn Trang cùng Danh Uyển Hoa phủ cách nhau mấy chục cây số khoảng cách, không sai biệt lắm phải xuyên qua hơn phân nửa giang thành thành phố khu. Hoàng Thiên Minh tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng nếu muốn trước tiên vì bài yêu giải nan, cơ hồ là không thể nào sự tình. Giờ phút này, Đỗ lão quỷ trong đầu lại hiện ra một người, Diệp Thiên, cũng chỉ có đồng dạng ở tại Danh Uyển Hoa phủ Diệp Thiên mới có thể giúp đến Đỗ Yêu. Đỗ lão quỷ cười ha ha, trên mặt lộ ra lão hồ ly giống như biểu lộ. Tại Ôn Môn, làm chính mình đưa ra ủy thác Diệp Trời chiếu cố Đỗ Yêu sau này quãng đời còn lại yêu cầu này lúc, Diệp Thiên biểu thị đồng ý. Như vậy, lúc này Đỗ Yêu đứng trước nguy hiểm, lấy Diệp Thiên tính tình, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Kể từ đó, Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên ở giữa mỗi người đi một ngả cục diện, thì lại bởi vậy bị đánh phá. Đỗ Lão Quỷ thậm chí còn ẩn ẩn cảm tạ Vương Văn Hoa hành động này. Vương Văn Hoa phái ra Duẫn Thiếu Kiệt quấy rầy Đỗ Yêu. Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở giữa ngăn cách hiện trạng, thật không biết phải tới lúc nào mới có thể tiêu trừ đi. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Đỗ Lão Quỷ căn bản không quan tâm mặt mũi sự tình. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Lão Quỷ mặt lộ vẻ ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ mỉm cười, hướng về phía Vệ Vô Kỵ phất phất tay, phân phó nói, dù sao lấy Đỗ Lão Quỷ minh chủ thân phận, hắn cũng không tiện ngay trước Vệ Vô Kỵ mặt cùng Diệp Thiên ăn nói khép nép, để xuống tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đối thoại. Vệ Vô Kỵ lại rất quy củ đối với Đỗ Lão Quỷ khom mình hành lễ về sau, lúc này mới không nói một lời lui ra thư phòng. Trong thư phòng lại chỉ còn phía dưới Đỗ Lão Quỷ một người. Cho đến lúc này, Đỗ Lão Quỷ mới hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, bấm Diệp Thiên điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?